Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2731, 700 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân đi thu đến, 700 năm thời gian trôi qua từ tinh đảo, sắc trời tối xuống một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, đen nghịt một mảnh, lôi xà cuồng vũ, một đạo đạo tia chớp màu bạc đánh xuống, như cùng lôi đỉnh chi hải, khí thế kinh người. Vương Thanh Phong đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, ngóng nhìn hướng nơi xa. Hắn đã tiến vào luyện hư trung kỳ, dù sao cũng là song linh căn, so với Vương Thanh Thành chậm hơn 1.000 năm. Vương Thanh Sơn tại độ đại thiên kiếp, đây là lần thứ hai đại thiên kiếp. Vương Thanh Sơn so Vương Thanh Thành sớm hơn tiến vào luyện hư trung kỳ, đoán chừng có kỳ ngộ, nếu không tốc độ tu luyện không thể so với thiên linh căn Vương Thanh Thành nhanh hơn, cái này cũng không có gì, ai cũng có kỳ ngộ. Thời gian từng giờ trôi qua, lôi vân diện tích không ngừng thu nhỏ, một đạo đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, như cùng ngân sắc mưa sao băng, thẳng đến một cái cự hình sơn cốc mà đi. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, khí lãng cuồn cuộn, chướng mắt ngân sắc lôi quang chiếu sáng cả tòa Tử Tinh đảo. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân còn có hơn trăm lớn nhỏ. Toàn bộ cự hình sơn cốc biến thành một mảnh đất khô cằn, mặt đất bốc lên từng đợt khói đen, mặt đất lồi lõm, có phần cái hố cháy rồi. Vương Thanh Sơn đứng trên mặt đất, trên thân bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu bạc, sắc mặt có chút tái nhợt, một mặt màu xanh nhạt tấm chắn phiêu phù ở thân trước, màu xanh tấm chắn bên ngoài có mấy chục đạo nhỏ bé vết rách, linh quang ảm đạm. Đây là hắn lần thứ hai độ đại thiên kiếp, chuẩn bị thêm mấy món phòng ngự bảo vật, tăng thêm lục giai trận pháp, vượt qua lần thứ hai đại thiên kiếp không là việc khó gì. Một trận chấn thiên hám địa tiếng sấm nổ từ trên cao truyền đến, Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn, một cái hình thể to lớn ngân sắc lôi hổ theo trong lôi vân bay ra. Giống, một tiếng vang dội tiếng hổ gầm truyền khắp phương viên mấy vạn dặm, ngân sắc lôi hổ quanh thân bọc lấy vô số ngân sắc hồ quang điện từ trên cao đáp xuống, thẳng đến Vương Thanh Sơn mà tới. Vương Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, tay áo lắc một cái, chín chuôi thanh ly kiếm bắn ra, kiếm quyết vừa bấm, chín chuôi thanh ly kiếm nhao nhao truyền ra chói tai tiếng kiếm reo, cửu đạo to lớn màu xanh kiếm quang phóng lên tận trời, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh mông mông kình thiên kiếm quang chém về phía ngân sắc cự hổ. Ngân sắc cự hổ quanh thân ngân sắc hồ quang điện sáng rõ, vô số đạo ngân sắc hồ quang điện bay ra, lần lượt đánh vào kình thiên kiếm trên ánh sáng, kình thiên kiếm quang đánh tan hơn phân nửa ngân sắc hồ quang điện phía sau, bị dày đặc ngân sắc hồ quang điện che mất. Ầm ầm tiếng vang, kình thiên kiếm quang bùng nổ, vô số đạo thanh mông mông kiếm khí bắn ra, đâm xuyên ngân sắc lôi hổ thân thể, ngân sắc lôi hổ thân thể thủng trăm ngàn lỗ. Một tiếng thê lương tiếng thú gào vang lên phía sau, ngân sắc lôi hổ thân thể nổ bể ra đến, một đoàn to lớn ngân sắc lôi quang phóng lên tận trời, khí thế kinh người, cả tòa Tử Tinh đảo đung đưa kịch liệt đứng lên. Vương Thanh Phong sắc mặt ngưng tụ, một đạo màu xanh trường hồng theo lôi quang bên trong bay ra, lạc trước mặt Vương Thanh Phong, chính là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mặt không có chút máu, một bộ pháp lực tiêu hao quá độ bộ dáng, trừ cái đó ra, không có trở ngại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bối phận chỉ đứng sau Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, đãi ngộ rất không tệ, vượt qua lần thứ hai đại thiên kiếp không có vấn đề gì. Vất vả ngươi, Thanh Phong. Vương Thanh Sơn vừa cười vừa nói, ngữ khí có chút vô lực. Lần thứ ba đại thiên kiếp tựu khó khăn, hắn phục dụng nhâm thủy tiên hạnh quả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là không cần độ 5 lần đại thiên kiếp tựu có hy vọng xung kích hợp thể kỳ. Người trong nhà khách khí cái gì, thất ca không có việc gì liền tốt, đi thôi. Tại đây lưu cho tộc nhân thu thập, Vương Thanh Phong hào sảng nhất thiếu cùng Vương Thanh Sơn rời đi Từ Tinh đảo. Thanh Liên đảo, Thanh Liên Phong, gian nào đó mật thất đại môn mở ra, Uông Như Yên đi ra, đôi mắt mơ hồ có tinh quang bắn ra, luyện hư đại viên mãn. Tính toán ra, nàng từ hậu kỳ tiến vào luyện hư hoa gần 2.000 năm, không có chân linh bản nguyên, nàng chả vô pháp nhanh như vậy tiến vào luyện hư đại viên mãn. Nàng có thể cân nhắc xung kích hợp thể kỳ, bất quá muốn tiến vào hợp thể kỳ, nàng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian đi đánh bóng pháp lực, nhường tinh khí thần đạt tới cân bằng, ba cái hợp nhất mới có thể tiến vào hợp thể kỳ. Nhục thể của nàng không bằng Vương Trường Sinh cường đại, thần hồn cũng không cần cường đại như vậy, trọng tại cân bằng, không là càng cường đại càng tốt, nàng vừa mới xuất quan, đương nhiên sẽ không lập tức đi bế quan. Uông Như Yên vừa đi ra chỗ ở, bên tai truyền đến từng đợt vang dội tiếng sấm nổ. Không trung có một đoàn to lớn lôi vân kịch liệt lăn lộn, có thể nhìn thấy đại lượng ngân sắc lôi xà. Nhìn lôi vân phương hướng, hẳn là Nhất Băng đang trùng kích luyện hư kỳ. Uông Như Yên tự nhủ, Vương Nhất Băng là băng linh căn, tiến vào luyện hư kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Nàng lấy ra truyền tấn bản, đánh vào một đạo pháp quyết, Vương Mô Sơn thanh âm vang lên theo. Chúc mừng lão tổ tông xuất quan, Mô Sơn, thì minh thế nào? Uông Như Yên hỏi Uông Thì Minh tình huống, bất kể nói thế nào, Uông gia là nàng mẫu tộc. Hắn đã tiến vào luyện hư kỳ, đã cưới một tên hóa thần nữ tu sĩ, ta đại biểu gia tộc đưa cho hắn một bút tu tiên tài nguyên, nó bên trong có một khỏa cửu long đan, hắn có một trai một gái, một tên thiên linh căn một tên phong linh căn, trước mắt Uông gia có trên ngàn tên tu tiên giả, đảo hơn 30 tòa. Vương Mô Sơn chi tiết nói, nể mặt Uông Như Yên, Vương gia còn là rất chiếu cố Uông Thì Minh. Uông gia tu sĩ quá ít, có thể giữ vững hơn 30 tòa đảo đã rất tốt. Vương gia trận pháp sư hỗ trợ bày trận, cung cấp linh dược hạt giống, dạy bảo Uông gia tử đệ luyện khí chế phù, cho Uông gia trợ giúp rất lớn, nếu không phải như vậy, Uông gia căn bản sẽ không phát triển tốt như vậy. Vương gia lúc trước kiến tộc đều dựa vào tự mình tìm tòi, đi không ít đường quanh co. Vậy là tốt rồi, có thể hay không đi được càng xa, xem bản thân hắn. Uông Như Yên phân phó nói, nàng đối với Uông Thì Minh không nhiều lắm tình cảm, không biết đạo cách bao nhiêu bối phận, gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, chính là lưu cái tưởng niệm. Phu nhân tiến vào luyện hư đại viên mãn, quá tốt rồi. Một đạo thanh âm mừng rỡ theo Uông Như Yên sau lưng truyền đến, một đạo tàn ảnh lướt qua, Vương Trường Sinh xuất hiện trước mặt Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh khí tức nội liễm, giống như phàm nhân, hắn hoa hơn 700 năm thời gian, lúc này mới đem Vạn Hải Tiên Kinh tu luyện tới thứ 21 tầng, chỉ là lĩnh hội công pháp liền xài trên 100 năm thời gian, Vạn Hải Tiên Kinh bổ sung mấy môn bí thuật uy lực không nhỏ, đối địch có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Phu quân khí tức của ngươi, Uông Như Yên có phần nghi hoặc nàng cảm giác Vương Trường Sinh có phần bất đồng, nhưng cụ thể bất đồng nơi nào, nàng nói không ra. Hai vợ chồng cùng chung hoạn nạn nhiều năm, đối với lẫn nhau hết sức quen thuộc, có một tia biến hóa đều có thể phát giác. Uông Như Yên cảm giác có chút không thích hợp, nhưng là nàng nói không ra. Vương Trường Sinh nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, này không có gì tốt xấu giếm. Vạn Hải Tiên Kinh, tiên giới công pháp, không nghĩ tới phu quân có này a đại cơ duyên. Uông Như Yên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không là ta có này a đại cơ duyên, là gia tộc chúng ta có này a đại cơ duyên. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói. Huyền Dương giới là tiên giới lệ thuộc trực tiếp giao diện, một phần đại tộc cũng có tiên giới công pháp, bất quá huyền linh đại lục tiên giới công pháp cũng không nhiều, làm không tốt chỉ có Vạn Hải Tiên Kinh quyển này, cách chương.